Dấu hương Tú Miêu, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Giang Thao nhất quyết không hiểu, rõ ràng Đậu Phương là người gây chuyện trước, tại sao mình cũng bị bắt đến đây? Ông ta sốt ruột giải thích với Lão Lương, tôi là bố nó. Đậu Phương bỗng nhiên ngẩng đầu, ông ta không phải. Lão Lương đánh giá Tôn Giang Thao vài lần. Đây là một người đàn ông trung niên trung thực, đeo kính, mặc áo khoác dày, vậy mà lại có vài phần khí chất nho nhã, trông có vẻ hơi nghèo túng, nhưng không có vẻ hung dữ. Ông đã gặp qua vô số người, mấy lần như vậy, trong lòng đại khái đã hiểu rõ, hai người rốt cuộc quan hệ gì. Tôn Giang Thao, ông làm nghề gì? Giáo viên cấp 3, Tôn Giang Thao nói, tôi thật sự là bố nó. Ông ta giải thích một câu, Đậu Phương liền phản bác một câu, ông ta là cậu tôi, ông ta sớm đã bị trường học đuổi việc rồi. Tôn Giang Thao tỏ ra khá bất đắc dĩ, ông nói với Lão Lương, nhà tôi có việc, chủ động từ chức, không phải bị đuổi việc. Tôi là bố nó tên Tôn Diệc San, không gọi Đậu Phương, đây là chứng minh thư của nó, đây là sổ hộ khẩu. Đây là ảnh chụp chung của nhà chúng tôi. Tôn Giang Thao là người có chuẩn bị mà đến. Ông ta lần lượt lấy ra các loại giấy tờ và ảnh chụp từ trong túi, bày trước mặt Lão Lương. Lão Lương cầm ảnh chụp lên, là ảnh gia đình ba người. Lúc ông đối chiếu với Đậu Phương, một bàn tay duỗi tới, cầm lấy tấm ảnh đi. Tiểu Trương, Lão Lương chỉ cho là Trương Trì cũng đến xem náo nhiệt. Ông chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, cậu ngồi đi. Đậu Phương không chịu nhìn ai, nhíu mày nhìn chằm chằm vào tường, là vẻ mặt lạnh lùng quật cường. So với lần bị bắt cùng Kiều Hữu Hồng, lần đó cô còn lý lẽ hùng hồn, lúc này lại im lặng lạ thường. Người trong ảnh là Đậu Phương và Tôn Giang Thao không thể nghi ngờ. Còn có vợ Tôn Giang Thao. Tôn Giang Thao khai báo vợ tên Ngô Bình, cũng là giáo viên cấp 3, gia đình hai giáo viên, lại có một cô con gái tuổi dậy thì nổi loạn. Lão Lương cảm thấy không có gì lạ. Ông liếc nhìn Đậu Phương, đặt hai tấm chứng minh thư cạnh nhau. Tấm còn lại ghi tên họ, Tôn Diệc San, tuổi tác, 19 tuổi, ảnh chụp gương mặt cô còn hơi non nớt một chút. Ông chỉ vào tấm chứng minh thư ghi tên Đậu Phương, chứng minh thư này là giả. Cô là một đứa trẻ ngoan, lại không giết người phóng hỏa, làm giả chứng minh thư làm gì? Đậu Phương không tình nguyện mở miệng, tên gốc của tôi là Đậu Phương, Tôn Giang Thao và dì tôi nhận nuôi tôi, đổi tên cho tôi, nhưng tôi không đồng ý. Tôn Giang Thao lập tức có tự tin, tôi nhận nuôi nó, chính là bố nó. Lão Lương thu lại đống giấy tờ kia, mất kiên nhẫn nói, ông là bố nó hay là cậu nó, không liên quan gì đến chuyện chúng ta cần nói, hiểu không? Cho dù ông là bố nó, cũng không thể can thiệp vào một người đã thành niên. Hai người hôm nay ở nhà nghỉ gây chuyện gì? Ông ta ngày nào cũng gọi điện thoại quấy rối đe dọa tôi, còn đổ máu lên cửa nhà tôi uy hiếp tôi. Tôi đâu có, mẹ nó sức khỏe không tốt, tôi muốn nó về thăm. Thế cũng không được à? Lão Lương nhíu mày. Ông đổ máu lên cửa nhà cô ấy làm gì? Tôn Giang Thao vẻ mặt vô tội phủ nhận. Lão Lương quay sang nói với nữ phụ cảnh. Tiểu khu có camera không? Đến chỗ bảo vệ lấy camera xem thử. Lần trước treo cờ trắng ở cửa tiệm cắt tóc có phải ông không? Trương Trì bỗng nhiên nhìn Tôn Giang Thao. Tôn Giang Thao lườm Trương Trì một cái. Trương Trì phát hiện người đàn ông bề ngoài trung thực này có một đôi mắt hung ác khiến người ta cực kỳ khó chịu. Tôi xin được lảng tránh. Đồng chí cảnh sát này quen biết Tôn Diệc San. Mặt Tôn Giang Thao lộ vẻ khinh thường. Trương Trì dừng lại một chút. Ông theo dõi tôi. Tôi theo dõi cậu làm gì? Tôn Giang Thao cố ý đánh giá Trương Trì từ trên xuống dưới. Cậu cứ nói xem có phải cậu suốt ngày lêu lổng cùng Tôn Diệc San không? Ông ta thực ra đang hư Trương Thanh thế. nhưng Trương Trì lại vì thế mà im lặng. Tôn Giang Thao cảm thấy mình đã nắm được điểm yếu của anh. Ông ta phát ra một tiếng cười lạnh. Lão Lương nháy mắt với Trương Trì, ra hiệu anh đừng nói nhảm với Tôn Giang Thao. Đồng thời ông cũng nhớ lại lá cờ trắng kỳ quái treo ngoài cửa hàng Kiều Hữu Hồng lần trước. Lúc đó ông đoán đối phương có chút BNTH. Trước treo cờ trắng, sau lại đổ máu lên cửa. Lão Lương lại nhìn Tôn Giang Thao, liền cảm thấy người này đúng là không ổn lắm. Ông coi trọng việc này, lập tức cho người điều camera ở tiệm cắt tóc và cửa khu biệt thự đến. Gây rối trật tự công cộng, trước tiên giam 10 ngày. Ông chỉ vào Tôn Giang Thao, tôi gây rối trật tự công cộng, còn cô ta thì sao? Tôn Giang Thao rất phẫn nộ, thấy cảnh sát cầm còng tay tới. Ông ta đầu tiên là hoảng hốt, ngay sau đó thay đổi bộ dạng thành thật ban nãy, miệng chửi bới bẩn thỉu, bị hai phụ cảnh mang đi. Lão Lương thu giữ chứng minh thư giả của Đậu Phương, trả lại tấm kia cho cô. Ở nhà một mình à? Đậu Phương không lớn hơn con gái ông bao nhiêu tuổi. Ông có chút đồng tình với cô. Bố mẹ ruột của cô đâu? Đậu Phương cúi đầu, nhận lấy tấm chứng minh thư ghi tên Tôn Diệc San. Bố mẹ tôi mất sớm rồi. Cô nhẹ giọng nói, Lão Lương đưa cho cô cọc tiền nhặt được ở nhà nghỉ. Ở một mình cẩn thận một chút. Có việc gì thì báo cảnh sát. Đậu Phương nói tiếng cảm ơn, cất tiền vào túi áo phao, đi ra ngoài, đến cửa đồn công an. Bên ngoài đèn hoa vừa mới lên, người đi đường tay trong tay đi qua. Đầu óc cô trống rỗng. Lúc này cô nhớ ra Ngô Bình còn ở nhà nghỉ, có lẽ bà ấy sẽ lại tìm đến cửa nhà Bành Nhạc. Đậu Phương thấy tiệm cắt tóc cũng đóng cửa, cô không biết mình có thể đi đâu. Đứng ngẩn người ven đường, nghe thấy có người gọi Đậu Phương, cô vừa quay đầu lại, thấy Trương Trì. Trương Trì có lẽ là chạy tới, hơi thở còn hơi gấp. Trên người anh vẫn mặc chiếc áo phao màu xanh biển kia. Cô không sao chứ? Trương Trì nhìn cô, hỏi. Đậu Phương vuốt tóc mái, lắc lắc đầu, làm ra vẻ không hề gì. Không sao cả. Anh xem tôi sợ ai bao giờ chưa? Trương Trì cười cười, anh chỉ cầm về phía tay cô. Vết thương đỡ chưa? Buổi sáng lúc Đậu Phương lau vết máu trên cửa, đã tháo băng gạc ra. Bây giờ vết thương bị ngâm nước đến trắng bệch sưng đỏ. Có khả năng bị nhiễm trùng. Cô giấu tay sau lưng. Sắp khỏi rồi, không đau, anh tan làm à? Thực ra Trương Trì đã hứa với chị La sẽ trực thay chị. Nhưng, anh nghĩ, kệ bà ấy đi, cùng lắm thì lại bị Lão Hứa phê bình vài câu. Anh có chút chán ngán công việc hiện tại, cũng như cuộc sống hai điểm một đường không chút gợn sóng kia. Anh nói, tan làm rồi, ăn cơm chưa? Vẫn chưa, đây là nói thật, đi thôi, tôi mời anh ăn cơm. Đậu Phương hào sảng vỗ vỗ túi. Hôm nay tôi mang theo rất nhiều tiền. Ăn lẩu thế nào? Hai người đến quán lẩu gần đó. Mặt tiền không lớn, nóng hôi hổi, toàn là các cặp đôi trẻ tuổi. Lúc nhân viên phục vụ đến gọi nước lẩu, Trương Trì nói, lấy loại cay nóng. Đậu Phương thuận miệng nói, anh cũng ăn cay được à? Trương Trì giải thích, trước đây không ăn. Vào đại học xong thì khẩu vị không kỵ nữa. Anh người này đúng là tùy tiện. Ăn cơm tùy tiện, mặc quần áo cũng tùy tiện. Đậu Phương rất khó tưởng tượng trong cuộc sống anh sẽ có lúc kiên trì ý kiến của mình. Có lẽ có ngày người như Liêu Tĩnh đề nghị với anh kết hôn đi, anh cũng sẽ nói ờ, được, tùy em. Sau đó mơ màng hồ đồ, nhưng không phiền não mà bắt đầu cuộc sống vợ con giường ấm. Nước lẩu được mang lên, canh cay sủi bọt khí nhỏ, ớt tiêu dày đặc, nhìn mà da đầu tê dại. Trương Trì thì sắc mặt trấn định, ánh mắt Đậu Phương lướt qua mặt Trương Trì một vòng. Da anh rất trắng, mặt cũng sạch sẽ. Ấn tượng của Đậu Phương về các bạn học nam vẫn dừng lại ở hình ảnh ngốc nghếch đáng khinh lại lôi thôi của nam sinh cấp 3. Cô cầm lấy đũa, cười hì hì, cứ cảm giác anh không giống người khẩu vị nặng. Trương Trì cười nói, thực ra khẩu vị tôi rất nặng. Anh nghiêm túc, cô cũng ngại đùa cợt anh. Cô nói, tốt thật đấy, ăn cay mà không nổi mụn. Anh xem tôi này, cô chỉ vào trán mình. Chỗ này có một cái mụn, tôi ăn một lần đồ nướng với lẩu là lại nổi mụn. Trán cô rất mịn màng, không nhìn ra vết thâm mụn. Trương Trì thuận miệng nói, cô tuổi còn nhỏ, a, nói cứ như anh là ông già ấy. Trương Trì liếc cô một cái, lớn hơn cô 4 tuổi. Có khác biệt đấy, đâu có, tôi trưởng thành sớm, ừ, đúng là có chút. Đậu Phương nhìn anh, Trương Trì đang mỉm cười, không nhìn ra đang nghĩ gì. Cô cảm thấy, tâm tư người này giấu rất sâu, không giống Mã Dược ồn ào la hét, cũng không giống Bành Nhạc âm dương quái khí. Cô cắn môi, mắt nhìn chằm chằm vào nồi lẩu. Nhân viên phục vụ mang đồ uống tới. Trương Trì nhận lấy trước, thử nhiệt độ, nói, hơi lạnh, để nguội một lúc đi. Thực ra Đậu Phương đang trong kỳ kinh nguyệt, cô không chắc hành động của Trương Trì chỉ là trùng hợp, hay là anh đã nhìn thấy gì đó trong nhà vệ sinh nhà Bành Nhạc. Có lẽ làm cảnh sát thì sức quan sát đều nhạy bén lạ thường. Lúc này cô lại nghĩ đến lời Bành Nhạc nói. Anh ta nói, Trương Trì bị bạn gái cũ huấn luyện như chó nghe lời. Cho nên sự săn sóc không lộ liễu này của anh là kết quả cải tạo của một người phụ nữ khác. Đậu Phương cảm thấy rất hụt hẫng. Cô cứ nghĩ đông nghĩ tây như vậy, lẩu ăn vào miệng cũng chẳng có vị gì. Chợt nghe Trương Trì hỏi, chuyện hôm nay, cô nói với Bành Nhạc chưa? Đậu Phương lắc đầu, chưa, cô không muốn nhắc đến, cũng không muốn hồi tưởng lại bất kỳ chuyện gì liên quan đến Tôn Giang Thao. Trương Trì liếc cô một cái, không hỏi gì cả. Ăn cơm xong, Đậu Phương chạy đi tính tiền. Trương Trì không tranh với cô, rời khỏi quán lẩu, hai người đi bộ một đoạn, đi ngang qua cửa đồn công an. Đậu Phương bỗng nhiên dùng mình một cái, nói, lạnh quá, tôi muốn bắt xe về, hôm nào gặp nhé. Trương Trì gật gật đầu, không vội đi, đứng đợi xe cùng cô ven đường. Mùa đông xe ít, taxi mãi không đến. Đậu Phương im lặng suy nghĩ tâm sự, thấy Trương Trì quay đầu nhìn về phía tòa nhà văn phòng trên lầu. Có ánh đèn le lói chiếu ra cửa sổ, anh có việc thì về trước đi. Đậu Phương nói, không sao. Trương Trì nhìn cô, tôi chỉ đang nghĩ, tối hôm qua cô đứng ở đây, đang xem cái gì, cái gì? Một lát sau, Đậu Phương mới phản ứng lại. Tối hôm qua cô đứng ở đây một lúc. Trương Trì nói, tôi ở trên lầu nhìn thấy. Đậu Phương nghẹn lời, cô nhìn mũi chân mình một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn anh. Dưới ánh đèn đường vẫn là hai bóng người kéo dài. Có một chiếc taxi chạy chậm ngang qua, thấy hai người đều không vẫy tay, liền đạp ga đi mất. Đậu Phương nói, hôm qua anh nói, anh chơi không nổi. Là có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Chẳng có ý gì, là có ý gì? Đậu Phương không chịu bỏ qua. Trương Trì do dự một chút. Bành Nhạc người kia, đối với quan hệ nam nữ tương đối tùy tiện. Anh vừa nói, vừa cảm thấy mình nói xấu Bành Nhạc sau lưng, thực sự có chút xấu xa. Trải qua một số việc, anh phát hiện mình đối với quan hệ nam nữ cũng không phải cẩn thận như tưởng tượng. Cho nên anh lại dừng lại, dừng một chút, nói, nếu cô cũng chỉ là chơi đùa với anh ta thôi, vậy thì không sao cả. Lúc này có taxi chạy tới gần, Trương Trì giơ tay chặn xe lại. Anh nhìn Đậu Phương, mở miệng nói, tạm biệt, nhìn Đậu Phương lên xe rời đi. Trương Trì hai tay đút túi, cúi đầu, đứng ven đường thêm một lúc, sau đó chậm rãi đi về nhà. Về đến nhà, anh xem một số tài liệu liên quan đến vụ án. Điện thoại có tin nhắn đến, vốn tưởng là Đậu Phương, hóa ra không phải, là mẹ anh Bành Gia Du gửi đến mấy tấm ảnh, là ảnh chụp chung cùng mấy người họ hàng ở nhà hàng. Họ hàng nhà anh Đông, Những dịp đông đủ thế này, luôn có mấy người anh không quen biết, anh không mấy hứng thú. Tùy tiện lướt qua, Bành Gia Du hỏi, con thấy cô gái này trông thế nào? Cô nào ạ? Cô mặc đồ trắng ấy, tóc dài, ngồi cạnh Nhạc Nhạc. Bành Gia Du nói, người khác giới thiệu đối tượng cho Nhạc Nhạc. Bố cô ấy hình như là giám đốc chi nhánh ngân hàng nào đó. Cũng tạm tạm, mẹ thấy chẳng ra gì. Bành Gia Du luôn kén chọn, nhưng rất hiểu chuyện, nói chuyện ngọt ngào. Trương Trì trả lời qua loa Bành Gia Du vài câu. Lúc đang rửa mặt, anh nhớ đến con chó con làm nhà dưới gầm xe. Hôm nay cùng Đậu Phương ăn cơm bên ngoài, quên mất cho nó ăn. Trương Trì vội tìm trong tủ lạnh một cây xúc xích, một cái bánh mì. Anh dùng đèn pin điện thoại tìm kiếm bóng dáng chó con dưới gầm xe, trong bụi cỏ, hành lang, nhưng không thu hoạch được gì. Ngay cả tiếng kêu nhỏ cũng không có. Trương Trì lo lắng chó con bị chết cóng. Đặt bát xuống, anh đi vào văn phòng bảo vệ tiểu khu. Trong phòng chỉ bật một ngọn đèn bàn. Một người đàn ông trung niên đang xem tivi, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ chiếu lên mặt. Trương Chỉ hỏi ông ta có thấy con chó con dưới lầu không? Ánh mắt người đàn ông không tình nguyện dịch sang người anh. Đó là chó hoang, không phải cậu nuôi chứ? Lông vàng vàng, hôm qua người của bảo vệ bắt đưa cho lái buôn chó rồi. Thấy Trương Chỉ đứng ngược sáng, một lúc lâu không nói chuyện. Người nọ lại nhắc nhở anh một câu, gần đây đang kiểm tra bộ mặt thành phố, nếu nhà có nuôi chó thì đừng thả ra ngoài. Trương Trì không nói tiếng nào, quay người bỏ đi, cái bát đựng đầy xúc xích và bánh mì vẫn còn ở dưới lầu. Anh trong lòng mắng một câu, mẹ kiếp, một chân đá bay cái bát đi, cách Trương.